Tổng tài bá đạo thật trẻ con. Chương 466, chúng tôi tuyệt đối sẽ không lùi bước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều khiến mọi người ngạc nhiên là, vốn nghĩ rằng Tô Lạc Ly sẽ phản kích từng chuyện một. Nhưng cô chỉ đáp trả mỗi chuyện này. Ngay sau đó, Từ Tinh Như đã đăng một bài Weibo. Đối với những gì đã xảy ra gần đây, tôi và Lạc Ly đã nhất trí quyết định rằng chúng tôi sẽ không phản hồi gì nữa cả. Lạc Ly chỉ muốn đóng phim thật tốt và không muốn dính vào những tranh chấp như vậy. Còn về phía đối phương, nếu cảm thấy chúng tôi đã làm điều gì vi phạm pháp luật, vậy thì xin hẹn gặp tại tòa. Chúng tôi tuyệt đối sẽ không lùi bước. Nếu bên phía Tô Nhược Vân cảm thấy bằng chứng của Tô Lạc Ly là giả và đã cấu thành tội phỉ báng thì hoàn toàn có thể nhờ đến pháp luật. Tô Nhược Vân có thể trực tiếp kiện Tô Lạc Ly ra tòa. Tuy nhiên, quốc tế Nghệ Tân luôn nói rằng họ có quyền truy tố, nhưng không hề nói rằng họ muốn khởi kiện. Vì vậy, phần lớn cư dân mạng cảm thấy Tô Nhược Vân rõ ràng là đuối lý. Cô ta hoàn toàn không dám khởi kiện. Ngoài ra, một số người sẽ nghĩ rằng Tô Nhược Vân để ý đến quan hệ chị em của hai người. Ngoài buổi họp báo, để chứng minh việc Tô Nhược Vân là một cô gái có tấm lòng lương thiện, La Thần cũng đăng bằng chứng về việc Tô Nhược Vân quyên góp cho công trình Hy Vọng. Ngay cả Tô Khôn cũng đã quyên góp để bày tỏ sự hối lỗi của mình. Có thể coi như lần tẩy trắng này đã thành công một nửa. Nói tóm lại, dư luận đã không còn xúc phạm Tô Nhược Vân một chiều như trước nữa. Ngôn tình tổng tài. Ngoài ra, nhiều cô gái đều cảm thấy rằng dù có chuyện gì xảy ra thì cũng không thể làm loạn trong đám cưới của người khác được. Làm xáo trộn chuyện quan trọng nhất của cuộc đời người ta. Tóm lại, việc tẩy trắng của Tô Nhược Vân khá thành công. Còn Tô Lạc Ly thì ở nhà. Cô phải chuẩn bị một ngày 3 bữa cơm cho Ôn Khanh mổ. Vì sóng gió thời gian gần đây, Từ Tinh Như cũng cảm thấy cô không thể nhận việc được. Cho nên mấy ngày này cô đều rất rảnh rỗi. Ôn Khanh mộ mỗi ngày vẫn rất buồn ngủ. Thức ăn bổ dưỡng đến mấy đối với anh cũng vô dụng. Nhưng để không làm Tô Lạc Ly thất vọng, anh vẫn nỗ lực lấy lại tinh thần. Nhìn xem, kể từ khi em bắt đầu bảo anh ăn thịt, anh đã tốt hơn rất nhiều rồi. Ôn Khanh mộ vừa ăn vừa nói, cách chương.